không biết rốt cuộc qua bao lâu, giống như tất cả đều bất động. Tất cả đều là vĩnh hằng. Đây không phải là hỗn độn trước khi mở thiên địa đó chứ? Một đạo thanh âm giống như nỉ non, từ tận đáy lòng vang vọng, quanh quẩn trong bóng tối hỗn độn. Một tia mê mang sinh ra trong lòng, giống như cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng, làm cho Sở Mộ cảm thấy mờ mịt. So với Sở Mộ, Long Tôn, những kiếm giả khác cũng như bọn họ. Cả đám lâm vào trong mờ mịt, không biết vì sao lại vậy. Mà thời gian bên ngoài trôi qua từng chút một. Trước đó tạo hóa thiên thai mở ra, Thiên Sơn Vô Đạo dùng thời gian 1 giờ 1 phút tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Rời khỏi tạo hóa bí cảnh, trở thành đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi. Không biết lần này ai có thể phá vỡ ghi chép này? Hừ, vô đạo ngộ tính hơn người, muốn phá vỡ ghi chép của hắn không có khả năng. Một vị trưởng lão của Liệt Không Kiếm Tông lập tức nói. Thiên Sơn Vô Đạo là đệ tử Liệt Không Kiếm Tông, đương nhiên hắn phải giữ gìn. Chuyện này cũng khó mà nói. Đệ tử Sở Mộ của Phi Thiên Các đã từng đánh vỡ ghi chép mà Tần Thiên Giật lưu lại. Mà Phi Thiên Các lại chú trọng ngộ tính nhất. Trưởng lão Hắc Cực Cung dường như không sợ thiên hạ loạn cho nên nói chen vào. Nói không chừng lúc này Sở Mộ có thể đánh vỡ ghi chép của Thiên Sơn Vô Đạo. Còn nữa, còn có một Long Tôn A. Các lão Phi Thiên Các nhìn trưởng lão Hắc Cực Cung, không nói gì thêm. Trong năm thế lực lớn, Hắc Cực Cung là một môn phái tương đối phóng túng, không kiêng nể gì cả. Rất có phong cách ma đạo. Cũng không quá được người ta ưa thích. Trưởng lão Liệt Không Kiếm Tông cũng biết tính toán của trưởng lão Hắc Cực Cung, biết rõ lời nói của đối phương có mục đích khiêu khích, đơn giản là muốn làm cho giữ Liệt Không Kiếm Tông và Phi Thiên Các xuất hiện mâu thuẫn nhỏ mà ma sát. Hắn không ngốc tới mức mắc lừa như vậy. Không có ai để ý tới mình, trưởng lão Hắc Cực Cung chỉ cười hắc hắc, không nói gì nữa. Tạo hóa, tạo hóa. Thế nào là tạo hóa? Nghi hoặc này xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Bồi hồi trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Cái gì là tạo hóa? Bên ngoài là vũ trụ huyền ảo và huyền bí. Sáng tạo diễn hóa là một loại lực lượng, một loại cảnh giới. Nhưng đây chỉ là thứ văn tự, ghi chép thường nói, mà không phải là lĩnh ngộ chân chính. Lĩnh ngộ chính thức chỉ có thể hiểu chứ không thể nói đu đốc. Đắm chìm trong tham ngộ, làm rõ mạch suy nghĩ, cẩn thận thăm dò. Ngộ tính cường đại phát huy tác dụng, mê màng như tơ vò từng chút một bị rút đi. Hiểu biết chính xác dần dần hiển lộ ra, hiện lên trong linh hồn của Sở Mộ. Loại cảm giác đẩy mây mù nhìn thấy trời xanh này vô cùng mỹ diệu. Giống như người hành tẩu trong bóng tối vô tận nhìn thấy một điểm sáng trước mắt. Giống như người trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc cũng tìm hiểu được chân tướng vậy. Bỗng nhiên có cảm giác thông suốt, mỹ diệu không gì sánh nổi, không có cách nào hình dung được. Cảnh đẹp sau sương mù cứ như vậy hiện lên trước mắt. Tạo hóa trong nháy mắt hiện lên rõ ràng trước mắt. Kiếm tới. Quát khẽ một tiếng, trong bóng tối hỗn độn, tay phải Sở Mộ giơ lên, nắm chặt hư không. Lập tức có tiếng răng rắc vang lên. Một đạo sấm sét phản phất như từ thiên ngoại mà tới, chém thẳng xuống, xé rách bóng tối. Đạo sấm sét màu trắng này đánh trúng bàn tay phải đang giơ lên cao của Sở Mộ. Trong tay hắn lan tràn ra hai đầu, tạo thành một đạo kiếm quang. Cuối cùng hình thành một thanh kiếm quang màu trắng, bên trên có vô số lôi điện màu trắng đang phun ra nuốt vào. Một kiếm trong tay, phong mang vô tận lập tức từ trong người Sở Mộ phát tán ra, lan tràn ra 4 phương 8 hướng, rung chuyển bóng tối hỗn độn. Kiếm này là kiếm mà tạo hóa ngưng tụ, là một thanh tạo hóa chi kiếm, là thanh kiếm sáng tạo diễn hóa. Mở. Miệng hét lớn một tiếng, giống như giọng nói đầu tiên trong thiên địa sơ khai. Sở Mộ dương kiếm, toàn lực chém xuống. Đây là một kiếm ban đầu, là một kiếm khai thiên tích địa. Thanh kiếm màu trắng chém xuống. Trong tích tắc này Sở Mộ như biến thân này thủy tổ khai thiên tích địa, phá vỡ bóng tối hỗn độn ban đầu, mang tới đạo quang mang thứ nhất cho phôi thai vũ trụ. Tiếng răng rắc vang lên, giống như là thanh âm vỏ trứng gà bị đập. Kiếm quang màu trắng chém xuống, hóa thành một đạo sấm sét vô cùng sắc bén, lạnh lẽo, lập tức tung hoành bóng tối hỗn độn. Đây là tạo hóa kiếm quang,

kiếm quang giống như lấy Sở Mộ làm trung tâm phát tán ra, làm cho cả người Sở Mộ giống như biến thành một mặt trời vậy. Trong đầu, sâu trong linh hồn, lý giải với Không Chi Áo Nghĩa đã tới cực hạn. Cực hạn chính thức, một khi đột phá là chính thức nắm giữ Không Chi Áo Nghĩa. M. Một chiêu cuối cùng, chiêu thứ 9 hoàn mỹ trong Không Chi kiếm thuật từ trong tay Sở Mộ thi triển ra. Kiếm quang màu trắng xé rách bóng tối hỗn độn, đánh trúng điểm mà tất cả các kiếm quang màu trắng đang vào nhau. Trong tích tắc giống như thiên địa nứt vỡ, vũ trụ nổ tung. Lúc này không có bất kỳ lời nào có thể hình dung được sự rung động trong lòng. Đây là cảnh tượng khai thiên tích địa, ở nơi khác, khó có thể quan sát được. Nhưng lúc này lại gần như vậy, thậm chí khiến cho người ta có cảm nhận như lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ. Bóng tối hỗn độn vô tận bị nghiền nát. Giống như có một cổ sức mạnh to lớn không có cách nào hình dung được, từ trong ra ngoài giáp công, làm cho bóng tối hỗn độn bị phá vỡ. Vô số kiếm quang màu trắng nổ tung, đó là kiếm quang tạo hóa, mang theo khí tức sinh mạng chiếu rọi. Vô số vết nứt lan tràn trong bóng đêm vô tận, đó là màu trắng. Ngay sau đó từng phiến bóng tối hỗn độn bị nghiền nát, bị chôn vùi, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Sở Mộ rung động, không có cách nào hình dung được. Trong đầu, lý giải về Không Chi Áo Nghĩa dường như rục rịch, muốn đột phá cực hạn của chiêu thứ 9 Không Chi kiếm thuật, đạt tới cấp độ sâu hơn. Từng phiến bóng tối hỗn độn bị nghiền nát, lộ ra hư không màu trắng, lại có khí tức màu xám xen lẫn, trở thành không gian chính thức. Từng tấc, từng tấc, từng mảnh rồi lại từng mảnh kết nối với nhau, bắt đầu thành hình. Mà Sở Mộ có thể cảm nhận được không gian mới thành lập thời thiên địa sơ khai, lý giải về lực lượng thời không không ngừng đề cao, cực hạn rồi lại tới cực hạn. Hỗn độn phá, vũ trụ mở, không gian xuất hiện. Bầu trời và đất song song, đối diện, tạo thành một phương thế giới. Âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện, thời gian và không gian, đủ loại, tất cả đều bắt đầu được diễn dịch ra. Lúc này cho dù Sở Mộ tâm phân đa dụng cũng không có cách nào đáp ứng đủ. Bởi vì đủ loại huyền bí, thực sự quá nhiều. Nếu như muốn tâm phân đa dụng đi tìm hiểu, đại não hắn không có cách nào thừa nhận được những lĩnh ngộ sau khi tìm hiểu được. Làm cho linh hồn bị thương. Cho nên Sở Mộ chỉ tập trung trọng điểm vào việc tìm hiểu huyền bí của tạo hóa và không gian. Hắn có cảm giác mình có thể thành công. Đồng thời nương theo tìm hiểu sự huyền bí của không gian, lại có một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích được tràn ngập trong lòng. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mà đó là một loại lực lượng rất là thần kỳ, không dưới lực lượng không gian, thậm chí còn hơn lực lượng không gian một chút. Đó là lực lượng thời gian. Lần thứ nhất, lực lượng thời gian lưu lại dấu vết trong linh hồn của Sở Mộ. Từng màn hiện lên trước mắt Sở Mộ. Lĩnh ngộ trong đầu không ngừng tăng lên. Rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn. Trong tiếng ầm vang, giống như có một đạo sấm sét tạo hóa đánh vào, rơi vào chỗ sâu trong đầu Sở Mộ. Đánh trúng đống lĩnh ngộ mà Sở Mộ đã tích lũy được kia, khiến cho nó nổ tung. Tràn ngập trong đầu, có cảm giác như linh hồn bị nổ tung, cả người như sắp bị bắn lên trên trời. Một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới xuất hiện trong lúc nổ tung kia, nhanh chóng lan tràn toàn thân, tràn ngập trong đầu Sở Mộ. Tâm thần khẽ động, tạo hóa chi kiếm trong tay Sở Mộ lại một lần nữa chém ra. Đây là một kiếm thế nào a? Kinh diễm vô song, sáng chói vô cùng, giống như trong thiên địa không gì có thể so sánh được vậy. Đây là một kiếm tinh hoa nhất. Là hỗn hợp tinh túy của chín chiêu Không Chi kiếm thuật. Một kiếm này, chỉ một kiếm này ẩn chứa huyền diệu của Không Chi Áo Nghĩa, lại siêu việt tổng hợp của chín chiêu Không Chi kiếm thuật. Đạt được một loại thăng hoa nào đó, khó có thể giải thích được. Một kiếm chém ra, lập tức thúc đẩy, tăng tốc độ hình thành tiểu thế giới. Tốc độ thay đổi bất ngờ, thiên địa thay đổi, thương hải tan điền, nhanh chóng trở nên nguyên vẹn. Huyền bí của tạo hóa hiện lên trong đầu Sở Mộ, đang vào nhau, cuốn quanh, làm cho Sở Mộ không ngừng lý giải sâu hơn. Tạo hóa cảnh gần ngay trước mắt, lý giải về Không Chi Áo Nghĩa đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Siêu việt cấp độ Không Chi kiếm thuật, một kiếm kia là tổng hợp của chín kiếm rồi thăng hoa. Nếu như chỉ luận uy lực, còn mạnh mẽ hơn đại đa số kiếm kỹ nhân giai tam phẩm phá địa cấp 3 phần. Uy lực một chiêu kiếm thuật kia lại có thể so với kiếm kỹ nhân giai tam phẩm phá địa cấp, đủ để thấy được một kiếm kia tinh diệu tới cỡ nào, mạnh mẽ tới cỡ nào. Đã lĩnh ngộ xong thì đi ra ngoài đi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Lúc Sở Mộ đang định rời đi thì bỗng nhiên bị biến hóa rất nhỏ trong tiểu thế giới mới sinh ra hấp dẫn. Ánh mắt ngưng trệ, bất động. Đó là cái gì? Thiên địa chuyển, núi cao rời, dòng sông chảy, nhật nguyệt luân chuyển, tuần hoàn và biến ảo. Thương hải tan điền, nhưng vẫn tồn tại, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, sinh cơ vẫn là sinh cơ. Trường tồn tử xưa, bất hủ, bất hủ. Bất diệt. Ngay cả Sở Mộ cũng không nghe được tiếng thấp giọng nỉ non của mình. Giống như là vô thức, trong sát na kia dường như hắn hiểu ra gì đó, là tinh túy của bất diệt. Trước đó khi tìm hiểu bất diệt kiếm, bên trên có ẩn chứa một đạo bất diệt kiếm ý, cũng bị Sở Mộ lần lượt tìm hiểu mà tiêu hao hết. Cuối cùng bất diệt kiếm cũng vỡ vụn, khiến cho Sở Mộ không có cách nào tìm hiểu được nữa. Tìm hiểu được tinh túy của bất diệt chỉ dừng lại ở cấp độ cực kỳ thô thiển. Không có biện pháp, ngộ tính của hắn cường đại, nhưng mà tìm hiểu kiếm ý thuộc tính có độ khó cực cao. Nhất là những kiếm ý tầng cao như vậy, độ khó so với tìm hiểu kiếm ý thuộc tính bình thường còn khó khăn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lần này, dù thế nào Sở Mộ cũng thật không ngờ hắn lại thấy được một màn như vậy, khiến cho hắn tìm hiểu được tinh túy của bất diệt, trong nháy mắt rung động. Thu hoạch so với lúc tìm hiểu bất diệt kiếm ý trên bất diệt kiếm trước đó còn nhiều hơn. Lĩnh ngộ về bất diệt trực tiếp đi vào cửa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nói cách khác, trên phương diện tìm hiểu tinh túy bất diệt, Sở Mộ đã đi tới cấp độ nhập môn. Đứng ở giữa thế giới mới sinh ra. Thế giới này còn chưa dừng biến hóa, nhìn biến hóa. Thương hải tan điền, đối với việc tìm hiểu tinh túy của bất diệt vô cùng tốt. Khiến cho lĩnh ngộ của Sở Mộ sâu sắc thêm từng bước, không ngừng tiến sâu hơn. Bất diệt, bất diệt. Mặc cho thiên địa biến đổi, nhật nguyệt luân chuyển, nước lưu chuyển, núi cao sụp đổ. Luôn có một thứ bất hủ, đó là bất diệt. Trong nháy mắt Sở Mộ cảm thấy trước mắt mình như rộng mở, lại lần nữa hiểu ra. Khí tức bất diệt sinh sôi trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, từng tia lan tràn tới một trong hai đại kiếm phách của Sở Mộ. Lan tràn tới kiếm phách, cuốn quanh kiếm phách. Từng chút một dung nhập vào trong kiếm phách. Bắt đầu cải tạo kiếm phách, khiến cho kiếm phách không thuộc tính chuyển hóa thành kiếm phách bất diệt. Nếu bất diệt chi khí đủ nhiều thì có thể hoàn toàn thay đổi kiếm phách thành bất diệt kiếm phách. Bất quá Sở Mộ chỉ lĩnh ngộ được tới cấp độ nhập môn của tinh túy bất diệt. Còn chưa hoàn toàn xâm nhập vào sâu. Bởi vậy bất diệt chi khí không đủ, chỉ có thể thay đổi một bộ phận trong đó. Nhưng mà so với lúc trước mà nói, tiến bộ như vậy đã tăng lên gấp 10 lần, mấy chục lần. Cải tạo từng tia một, Sở Mộ vẫn bất động. Mà Long Tôn thì rời khỏi thế giới mới của hắn, nhìn vị trí của Sở Mộ cách đó không xa, miệng mỉm cười. Thân thể trở nên phai nhạt, rời khỏi tạo hóa bí cảnh. Bất diệt chi khí trong thế giới tinh thần tuy rằng yếu ớt, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ, uy năng kinh người. Dung nhập từng chút một vào trong kiếm phách, không ngừng cải tạo kiếm phách. Chuyện này cần một quá trình và thời gian. Nhìn Sở Mộ ở trong bọc khí, ngồi ở trong đài sen không nhúc nhích. Khóe miệng Long Tôn nở nụ cười vô cùng khí phách, thân thể nhanh chóng trở nên nhạt đi, cho tới lúc biến mất không thấy gì nữa. Có người sắp đi ra. Sẽ là ai? Ai sẽ là đệ nhất môn đồ? Thấp giọng nỉ non và đủ loại suy đoán liên tục xuất hiện trong đầu mọi người. Một đạo thân ảnh màu tím từ từ hiện ra, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Tốc độ rất nhanh, nhưng mọi người vẫn cảm thấy giống như vượt qua một năm dài vậy. Đó là trường bào màu tím. Là Tử Kim Long Văn Bào. Chân Long Hoàng Triều, Long Tôn. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Trong thanh âm kia có thể nghe ra được sự thất vọng, cũng có loại thoải mái như đã sớm biết kết quả sẽ như vậy mà. Quả thực, Long Tôn thể hiện ra kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ đã khắc dấu ấn thật sâu vào trong đầu mọi người, là dấu ấn của tuyệt thế thiên tài. Người thứ nhất rời khỏi tạo hóa bí cảnh là hắn, quả thực phù hợp với đạo thân ảnh trong suy nghĩ của mọi người. Một mình đứng trên tạo hóa thiên thai, ngạo nghễ nhìn bốn phía. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, giống như quân vương giá lâm, khí phách vô cùng. Trong tích tắc này, Long Tôn cảm giác mình là chúa tể của muôn dân trăm họ, có thể làm thịt bất kỳ một ai. Thân là thái tử chân Long Hoàng Triều, ngậm chìa khóa vàng từ lúc mới sinh ra. Huyết mạch phi phàm, thiên phú của bản thân lại không ai bằng. Từ nhỏ đã có một loại uy nghiêm trong thực chất. Trong huyết mạch, tuổi, tu vi tăng lên, theo trưởng bối giáo dục, phần gạo khí, phần khí phách uy nghiêm trong thực chất kia cũng từ từ tăng lên. Lúc này, lại dưới hoàn cảnh này, phần khí phách, uy nghiêm kia một lần bạo phát ra. Long Tôn chỉ cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình sôi trào, tốc độ lưu chuyển gấp đôi bình thường. Chân long kiếm nguyên trong cơ thể cũng nhanh chóng trùng kích. Giống như một đầu chân long đang không ngừng rít gào trong kinh mạch. Nhìn không được, Long Tôn ngửa đầu thét dài một tiếng với không trung. Tiếng thét dài kia giống như có thể xuyên kim phá thạch, như tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời, tràn ngập mây xanh, bao phủ trời cao. Một cổ lực lượng đặc thù trục trịch trong người, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Trong thế giới tinh thần cũng xuất hiện khí tức của một tia lực lượng đặc thù. Giống như càng sau đó càng bất lực, Long Tôn không thét nữa. Khí tức đặc thù trong thế giới tinh thần cũng không có chính thức xuất hiện. Vào thời khắc quan trọng lại không thể nào làm cho khí tức đặc thù kia xuất hiện, khiến cho Long Tôn không khỏi thở dài, lại khôi phục như thường. Đến một bước này, hắn đã lĩnh ngộ huyền bí của tạo hóa. Chỉ cần tốn một chút thời gian cố gắng tu luyện, cố gắng nghiên cứu, cố gắng tìm hiểu. Nhất định có thể tìm ra, làm cho kiếm phách xảy ra thay đổi, làm cho kiếm ý biến thành kiếm ý thuộc tính. Đến lúc đó kiếm đạo mà hắn được truyền thừa mới chính thức xem như được nắm giữ. Tinh túy của kiếm đạo là ở chỗ kiếm ý. Bước ra một bước, Long Tôn dẫn đầu lao xuống bậc thang của tạo hóa thiên thai. Long Tôn lao xuống bậc thang trên tạo hóa thiên thai. Ánh mắt mọi người tập trung lên trên tạo hóa thiên bi. Bất quá tên tuổi trên tạo hóa thiên bi phải chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi tạo hóa bí cảnh mới xuất hiện. Nhưng mà một ít nghị luận lúc này vẫn khó tránh được. Thiên Sơn Vô Đạo dùng thời gian 1 giờ 1 phút. Thời gian Long Tôn này sử dụng dường như là 1 giờ, không tới nửa khắc. Đây không phải là phá vỡ ghi chép của Thiên Sơn Vô Đạo hay sao? Quả nhiên, yêu nghiệt kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ, kinh tài tuyệt diễm, phá vỡ ghi chép cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra đệ nhất môn đồ không phải là Long Tôn thì không có ai hơn được. Long Tôn một mình đứng một chỗ, đứng thẳng, nơi hắn đứng giống như hắn là chúa tể. Tiếng nghị luận của mọi người hắn cũng nghe thấy, chuyện này khiến cho khí thế của hắn càng thêm ngưng tụ, khí phách không thôi. Đệ nhất môn đồ. Long Tôn dùng thanh âm mà chỉ có bản thân mới có thể nghe được than nhẹ một ai tên. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, trên tạo hóa thiên thai mới lại có gợn sóng xuất hiện. Cơ hồ là 5 đạo đồng thời cùng xuất hiện. 5 đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian hiện ra. Là người 5 thế lực lớn, là 5 người thương mạc. 5 người vừa xuất hiện, bọn hắn nhìn chung quanh một chút, giống như muốn nói cho người khác biết, bọn hắn cảm thấy rất mới lạ, là một loại thể nghiệm mới. Lĩnh ngộ huyền bí của tạo hóa, mọi người đã thành công. Sở Mộ sao lại không có đi ra? 3 vị các lão của Phi Thiên Các khẽ cau mày, vô cùng khó hiểu. Trong Phi Thiên Các, Sở Mộ đã thể hiện ra ngộ tính kinh người. Ngộ tính cường đại có thể so với tầng thiên vật. Mà tìm hiểu huyền bí của tạo hóa, ngộ tính cũng phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Trên lý luận, coi như không bằng Long Tôn, nhưng ít nhất cũng phải là người thứ 2 xuất hiện chứ. Tại sao hiện tại còn không có đi ra? Long Tôn cũng có chút cảm giác không nói nên lời, giống như thất vọng, giống như khó hiểu. Hắn vốn cho rằng người có thể cùng hắn xông lên tạo hóa thiên thai có lẽ phải là người thứ 2 xuất hiện. 5 người thương mạc rời khỏi tạo hóa thiên thai. Không bao lâu sau lại có gợn sóng xuất hiện, 1 đạo trước 1 đạo sau. Cũng có từng đạo thân ảnh trước sau hiển hiện ra. 20 người đã xuất hiện, Sở Mộ còn chưa xuất hiện.